Chương 1351, 1351, biến tấu khúc, Nam. Lần này thai tiếng tình biến sự kiện, ngươi có muốn hay không làm sáng tỏ chút gì ta không tìm được thôi sán, chỉ có thể tới tìm ngươi. Hàn Tử Thượng giọng điệu rất bình tĩnh. Thôi sán rất ít liên lạc không được, mà Tưởng Lệ Hành hiện tại cũng là hành tung thành mê. Hàn Tử Thượng luôn cảm thấy chuyện lần này, tuyệt đối không phải một lần thai tiếng lẫn lộn đơn giản như vậy. Hắn nhìn nhìn đồng hồ của mình. Ngươi hơn một giờ chiều lên lớp A còn có thời gian đâu, ta không bằng nhóm tìm một chỗ an tĩnh ngồi một chút đi. Tốt A nghe được Hàn Tử Thượng, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ta mang ngươi đi một nơi. Ninh Hoan Tâm một mực túi đầu đi lên phía trước, bởi vì nàng kính dâm cho Phan Oánh Oánh. Cái này cho ngươi. Lúc này, Hàn Tử Thượng đưa cho Ninh Hoan Tâm một đỉnh mũ lưỡi chai. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm mang lên trên mũ, tiếp tục bước nhanh đi lên phía trước. Bảy lần quạt tám lần rẽ rốt cục đi tới trường học phụ cận một cái rất vắng vẻ trong quán cà phê. Nơi này đặc biệt yên tĩnh, là học bá nhóm yên tĩnh đọc sách nơi tốt. Hai người ngồi ở tận cùng bên trong nhất vị trí, muốn hai ly cà phê. Ninh Hoan Tâm một mực không có hai mũ. Mà Hàn Tử Thượng ngồi xuống đến liền lấy ra điện thoại, mở ra một cái giao diện, đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Cái này hình ảnh rất phiền phức a, mà lại nghe nói còn có phần tiếp theo. Hàn Tử Thượng nói. Hơi nghiêng thân thể một cái. Cái này ảnh chụp không phải hợp thành, chúng ta ban biên tập đã tìm người xác nhận qua, cho nên có thể cùng ta nói một chút cụ thể tình huống thật sao yên tâm, ta chỉ là làm một bạn bè quan tâm, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Ta đối với ngươi ngược lại là coi như yên tâm. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng. Chỉ bất quá nếu như ta cho ngươi biết, trên tấm ảnh nam nhân, căn bản không phải Tưởng Lệ Hành, ngươi tin không cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm. Hàn Tử Thượng cả người đều ngây ngẩn cả người. Trước khi đến, hắn nghi tơ ý rô ý rất nhiều khả năng, lớn nhất khả năng chính là cái kia nữ tử thần bí là Ninh Hoan Tâm hoặc là Tưởng Lệ Hành bằng hữu thân thích, cho nên mới sẽ nhìn rất thân mật. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ một loại khả năng, chính là trên tấm ảnh nam nhân căn bản không phải Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành là quốc dân nam thần, quốc dân vua màn ảnh, cả quốc gia, liền xem như không truy tinh người, đại khái cũng biết tên của hắn. Nhận biết hắn bộ dáng. Mặc dù cũng có một chút điên cuồng fan hâm mộ, muốn chỉnh dung thành Tưởng Lệ Hành bộ dáng, hoặc là bắt chước hắn, nhưng là nhiều năm qua, có thể chỉnh dung thành hòa Tưởng Lệ Hành có 5-6 phần tương tự người, cũng đã là rất lợi hại, rất xuất khí. Dù sao Tưởng Lệ Hành tướng mạo quá đột xuất, mà lại Tưởng Lệ Hành ánh mắt, trên người hắn loại kia cao cao tại thượng khí thế, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể bắt chước được đến. Mà trên tấm ảnh nam nhân vô luận từ góc độ nào, từ hình dạng, dáng người, thậm chí là thần sắc đến xem, đều không thể nghi ngờ là Tưởng Lệ Hành bản nhân A Ninh tiểu thư. Đây không phải nói đùa sao? Hàn Tử Thượng nụ cười trên mặt có chút xấu hổ phức tạp. Ta nói lời nói thật, thế nhưng là ngươi không tin, ta cu nở dê không có cách nào. Ninh Hoan Tâm nhíu mày, giọng điệu ngược lại là không có gì thường gì. Kỳ thật, tiếp đó sẽ có như thế nào ảnh chụp, ta thật sự rất hiếu kỳ. Nói không chừng, cái này tên giả mạo còn sẽ đột nhiên ra phát ra tiếng đâu. Ninh Hoan Tâm nói, chậm rãi uống một ngụm cà phê. Cái này nếu quả như thật là tên giả mạo, thật là rất giống, quả thực so song bảo thai còn giống, mà lại hắn làm sao dám xuất hiện đâu, liền không sợ Tưởng Lệ Hành vạch trần hắn sao? Lại nói người nhà họ Tương cũng không phải dễ khi dễ. Cái này mạch suy nghĩ giống như có Chu Tờ nói không thông, dù sao tên giả mạo rất dễ dàng bị vạch trần.